Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, đưa bảo đội nhỏ. Xuất phát, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi, Vạn Thần Điện bên trong, một đạo âm thanh kích động đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, toàn bộ Vạn Thần Điện đều đang vang vọng lấy thanh âm này. Trong chốc lát, vô số tôn thần tượng giống như là khôi phục rồi đồng dạng. Cả trong một cái thần điện, xuất hiện từng đạo thần năng ba động, Vạn Thần Điện đỉnh cao nhất, vài tòa cực kỳ cổ xưa, nhiều ít cái kỷ nguyên cũng sẽ không có phản ứng tượng thần trên. Vậy mà cũng truyền ra nhàn nhạt ba động, những này đều là chân chính cổ thần. Từ thời đại thái cổ một mực sống đến hôm nay, là chân chính lão quái vật, có mấy tôn nhất cổ xưa thậm chí không ai biết rõ bọn hắn căn nguyên lai lịch, tự liền bản thể là cái gì cũng không biết rõ. Về phần những này thượng vị thần sau lưng cương thổ đại vực, càng là không người biết nói ở phương nào. Đối thế gian sinh linh tới nói, Vạn Thần Điện bên trong bất luận cái gì một tôn thần linh đều có thể xưng vô thượng tồn tại. Nhưng đối Vạn Thần Điện chúng thần linh tới nói, phía trên kia mấy tôn nhất cổ xưa mới thật sự là vô thượng. Cho dù rất nhiều đứng hàng Vạn Thần Điện phía trên thượng vị thần, đối những kia tồn tại cũng đều tất cung tất kính. Trước đó sự tình các loại đều không có thể làm cho những kia tồn tại có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn phảng phất trông giữ rồi gió nổi mây phun, xem quen rồi thế gian vạn sự, không có cái gì có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Nhưng ở hôm nay, theo lấy kia vài tiếng xuất hiện rồi, mấy tôn nhất cổ xưa tượng thần trên đều sinh ra phản ứng. Cái này khiến vô số Vạn Thần Điện bên trong thần linh lập tức liền kích động lên. Truyền ra âm thanh một tôn thượng vị thần nơi đó, còn có hai tôn trung vị thần tượng thần. Vừa mới kia âm thanh kích động, liền là trong đó một tôn trung vị thần phát ra, mà tiến hành thôi diễn, thì là tôn này thượng vị thần, đó là một tôn tựa như hoàng kim điêu khắc thành tượng thần. Tượng thần không phải người hình, mà là một cái diện mạo dữ tợn dã thú. Tôn này thượng vị thần đồng dạng phi thường thần bí, Vạn Thần Điện bên trong thần linh chỉ biết rõ tôn này thần linh thôi diễn chi thuật thiên hạ vô song. Trên thời đại cổ văn minh, tôn này thần linh liền đẩy diễn xuất một hệ liệt sự tình, để Vạn Thần Điện có rồi vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí tự liền từ thời đại thượng cổ bên trong tuyển chọn 9 cái gia tộc, cũng là này sinh linh đẩy diễn xuất kết quả. Tôn này thần linh được tôn xưng là thôi diễn chi thần. Những năm gần đây, thôi diễn chi thần một mực đang tìm giọt kia tạo hóa dịch chân chính tung tích. Nhưng này phi thường khó, cho dù bản thân nó cũng là thôn phệ qua một giọt tạo hóa dịch sinh linh. Nhưng nghĩ muốn đẩy diễn xuất đồng dạng người mang đại tạo hóa sinh linh, cho dù là được tôn là thôi diễn chi thần nó, cũng có chút bất lực. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nó một mực không hề từ bỏ qua, giống như là đang cùng chính mình phân cao thấp đồng dạng. Quanh năm tiến hành thôi diễn, đại đạo ức vạn vạn, từng tia từng sợi, vô số đầu đầu mối. Bình thường vô thượng tồn tại đều không biện pháp ly thanh những này đầu mối. Này không ngừng cần lấy siêu cấp cường hãn khả năng tính toán, càng cần hơn khó có thể tưởng tượng đại nghị lực mới có thể kiên trì. Đoạn thời gian trước, hắn đột nhiên tâm huyết đến chiều, bắt đầu thôi diễn toàn bộ tổ vực. Giữa thiên địa có một số việc, cũng là huyền diệu khó giải thích. Tựa như tâm huyết đến chiều, đối sở trường thôi diễn người mà nói, kỳ thực liền là trên trời cho một loại ám chỉ. Nếu như bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể đẩy diễn xuất một chút cùng bình thường không giống nhau đồ vật. Thế là ở này một lần thôi diễn ở giữa, thôi diễn chi thần thành công thôi toán ra giọt kia tạo hóa dịch hướng đi ở một cái khoa học kỹ thuật văn minh cực kỳ phát đạt thế giới. mà lại cùng vạn thần điện dưới số một chó săn gia tộc La Gia có quan hệ. Thôi diễn khác một cái thân hoài lớn đại khí vận sinh linh. Tại không bị phản phệ dưới tình huống, đạt được loại này kết quả, kỳ thực đã coi như là cực kỳ đáng quý. Đối đám này thần linh tới nói, này cùng đã tìm tới cái kia người mang tạo hóa dịch sinh linh cơ hồ không có khác biệt. Cho nên cái kia trung vị thần mới sẽ kích động như thế cùng hưng phấn. Cho dù giọt kia tạo hóa dịch đuổi trở về, không có phần của hắn, nhưng ít ra hắn ở thôi diễn chi thần trước mặt, cũng coi là có rồi một cái tốt đẹp ấn tượng không phải. Tương lai nói không chừng có thể bởi vậy lăn lộn cái thượng vị thần đâu. Nịnh nọt phỏng đoán trên ý, cho tới bây giờ cũng là một môn học cao thâm, người ngu mãi mãi cũng chỉ có thể chơi cấp thấp nhất những kia. Chân chính cao minh, cũng là nịnh nọt ở vô hình ở giữa. Tôn này trung vị thần còn kém không ít hỏa hầu, nhưng cũng đã thoát ly cấp thấp nhất loại kia, liếm. Kia ba tiếng hưng phấn xuất hiện rồi, không biết còn tưởng rằng hắn đây là vì vạn thần điện mà hưng phấn đâu. Vấn quân trong lòng giật mình, tiến vào vạn thần điện đã vài ngày rồi, nàng cũng một mực ở trong tối nỗ lực, những ngày này đã lặng lẽ xử lý rồi mấy tôn hạ vị thần. Nhưng khoảng cách chân chính lật tung vạn thần điện mục tiêu, y nguyên là gánh nặng đường xa. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói liên quan tới Bạch Mục Giã tin tức, lập tức để cho nàng hơi khẩn trương lên. Không vào vạn thần điện, chỉ ở bên ngoài, mãi mãi đều khó có khả năng thực sự hiểu rõ đây là một cái như thế nào địa phương đáng sợ. Nếu như này một lần vì rồi giọt kia tạo hóa dịch, vạn thần điện thật phái ra thượng vị thần, kia tiểu bạch cơ bản trên là thập tử vô sinh. Không được. Ta nhất định phải đi nhắc nhở hắn. Nhưng vấn đề là, tiểu bạch hiện tại ở đâu đâu? Tổ vực sao? Vẫn là tại nhân gian. Mà lại này vạn thần điện tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Trừ phi bị thượng vị thần đánh phát ra ngoài. Bằng không thì tự mình rời đi. Rất dễ dàng sẽ bị cường đại hơn thần linh theo đuôi. Sau đó nửa đường chặn giết trực tiếp xử lý. Loại chuyện này ở vạn thần điện bên trong cũng không hiếm thấy. Lúc này, trên cùng, một tôn vô số năm đều không có phản ứng tượng thần đột nhiên tản mát ra một đạo vô cùng nhạt thần. Niệm ba động, tìm tới hắn, mang về, ta tự mình luyện hóa. Vừa mới còn rất náo nhiệt vạn thần điện, trong nháy mắt lạnh ngắt im lặng. Thôi diễn chi thần có chút không cam tâm. Nó dùng rồi nhiều năm như vậy thời gian. Bốc lên lúc nào cũng có thể bị phản phệ phong hiểm không ngừng thôi diễn. Nhưng không phải là vì cho những kia lão gia hỏa phục vụ. Nó vì chính nó, mọi người cùng là thượng vị thần. Mặc dù ngươi già hơn ta, vị trí cao hơn ta. Nhưng bằng cái gì ngươi một câu nói, liền muốn hái quả đào. Chỉ là luận này thời điểm, trông cậy vào người khác nói đỡ cho hắn, là không quá hiện thực. Nhưng này chuyện trên đời, liền là ly kỳ như vậy, mãi mãi không có một cái viết xong kịch bản để người chiếu vào đi diễn. Liền đang thôi diễn chi thần chuẩn bị vì chính mình lúc nói chuyện. Vạn thần điện phía dưới cùng nhất, đột nhiên truyền đến một đạo thần niệm ba động. Thôi diễn chi thần dùng rồi nhiều năm như vậy, tần tần khổ khổ mới tính đi ra người kia tung tích. Bằng cái gì ngươi một câu nói liền muốn đem người cho muốn đi? Cái này là vạn thần điện quy tắc sao? Nếu như là, kia làm ta này mới thần lắm miệng. Nếu như không phải, ta nghĩ thay thôi diễn chi trước thần dám hỏi một câu. Bằng cái gì? Ngoạn tao, này mẹ nó là ai vậy? Điên rồi đi, dám cùng nhất cổ xưa cổ thần mạnh miệng. Có biết rõ không cổ thần một cái ý nghĩ ngươi liền phải biến thành cho bụi. Thật sự cho rằng tiến vào vạn thần điện chính mình liền thành đại thần rồi. Toàn bộ vạn thần điện bên trong, vô số tôn thần tượng thậm chí nhịn không được mở mắt. Này đối bản thể đều ở riêng phần mình cương thổ đại vực thần linh tới nói. Đã coi như là một cái lớn như trời sự kiện. tôn này cổ xưa thần linh cũng sửng sốt nửa ngày, vậy mà không thể thứ nhất thời gian cho ra phản ứng, lấy lại tinh thần về sau, đồng dạng cũng không có cách nào há mồm rồi. Gánh không nổi kia người a, một cái là cao cao tại thượng, thân phận địa vị đều vô cùng cổ xưa siêu cấp cổ thần. Mặc dù nhìn qua cũng là thượng vị thần, nhưng có mấy cái thượng vị thần dám cùng hắn so thân phận địa vị. Một cái thì là ở phía dưới cùng nhất, không chút nào thu hút non nớt. Loại này cẩn thận non, gọi hắn một tiếng thần linh cũng là cất nhắc hắn được không? Không gặp những kia thượng vị thần là thế nào đánh phát đám này nhỏ thần đi làm chuyện sao? Nghiêm chỉnh mà nói, đám này mới thần cùng nô bộc cũng không có quá lớn khác biệt tốt a. Chỉ là ở riêng phần mình cương thổ đại vực bên trong, bọn họ đích xác là chí cao vô thượng thần linh mà thôi. Thế gian này, chân chính không nhận cản tay sinh linh lại có mấy cái. Thôi diễn chi thần phản ứng rất nhanh, nghiêm nghị quát lớn nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung cái gì. Cổ ý chỉ của thần cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Một câu nói liền đứng yên tính rồi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung. Vạn thần điện bên trong rất nhiều thần linh tất cả đều ở trong lòng ha ha đát. Vấn quân phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại chỗ biết nghe lời phải xin lỗi. Thật xin lỗi, là nhỏ thần lắm mồm. Nhỏ thần nhân giữa đến, không hiểu quy củ. Còn nhìn cổ trước thần dám không cần cùng nhỏ thần đồng dạng tính toán. Phía trên nhất tôn này cổ, thần cũng là đầy đầu óc ngày rồi chó cảm giác. Hắn tung hoành thái cổ thần thoại thời đại, quân lâm trên thời đại cổ văn minh, ngồi ở năm tháng trường hà thượng du, mắt lạnh nhìn trong nước sông kia từng đóa bọt nước sinh diệt. Mỗi một đóa bọt nước bên trong, khả năng đều chôn giấu lấy một cái huy hoàng thế giới. Dạng này một cái thân phận địa vị vô cùng siêu nhiên tồn tại. Thế mà bị một tôn thông qua khiêu chiến đánh vào đến tiểu mao thần cho nghi ngờ. Nghi vấn về sau còn không có biện pháp phát tác trực tiếp giết chết nàng. Vạn thần điện có quy tắc sao? Khẳng định vẫn là có. Nếu quả như thật đơn thuần là cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh mẽ ai có thể muốn làm gì thì làm. Kia vạn thần điện cũng kiên trì không đến hôm nay, đã sớm triệt để sụp đổ rồi. Càng là đại lão, nói chuyện làm việc mặc dù có thể không chút kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bận tâm một chút ảnh hưởng. Chẳng hạn như hiện ngay tại lúc này, hắn liền không thích hợp nói thêm nữa cái gì. Những kia đã từng đi theo hắn các thần linh, cũng không thích hợp nói cái gì. Này kiện xong chuyện đúng là thôi diễn chi thần bên kia chiếm lý đâu. Nếu như là thôi diễn chi thần chính mình mở miệng, khẳng định trong nháy mắt sẽ nhảy ra đến một đống lớn trung vị thần thậm chí thượng vị thần phun hắn. Nhưng một tôn không biết sống chết tiểu mao thần, trực tiếp để tất cả chuẩn bị nhảy ra mở phun các đại thần tắt lửa rồi. Có thể tìm cơ hội giết chết nàng, nhưng cùng với nàng đối phun, gánh không nổi kia người a. Mấu chốt còn chưa hẳn có thể phun qua. Dù sao lúc đó vấn quân đánh vào vạn thần điện thời điểm, kia lợi hại mồm mép thế nhưng là hù dọa không ít người. Mà lại phía sau nàng cũng không phải không ai. Còn có một tôn đồng tộc lão tổ tông liền đang vạn thần điện phía trên trong bàn thờ đâu. Mẹ, vạn thần điện bên trong làm sao lại trà trộn vào tới này loại đồ vật. Tôn này cổ thần bị vấn quân một câu nói cho đổi liền điểm phản ứng đều không có rồi. Thôi diễn chi thần thái độ đặc biệt kính cẩn, nói, cổ trước thần bối phận, vãn bối cái này phái người đi bắt kia người, trảo về sau, giao cho tiền bối xử lý. Không cần rồi, chính ngươi đẩy diễn xuất đến, chính mình phái người đi bắt, bắt trở lại cũng không cần đi qua ta. Tôn này cổ xưa đến cơ hồ thấy không rõ lắm tướng mạo cũ nát. Tượng thần bên trong truyền đến nhàn nhạt thần niệm ba động. Kia, vãn bối đem nó luyện hóa về sau. Chỉ lưu ba phần, thưa xuống bảy phần, giao cho tiền bối xử lý. Thôi Diễn Chi Thần vẫn như cũ 10 phần cung kính. Lúc này, tôn này cổ xưa tượng thần bên trong mới truyền ra một đạo hài lòng âm thanh. Ngươi có lòng, vãn bối hiểu quy củ. Thôi Diễn Chi Thần nói. Cổ xưa tượng thần bên trong lần nữa truyền đến thần niệm ba động. Kia 7 phần cho ta, ta tối đa cũng chỉ lưu 1 phần. Có mấy cái lão huynh đệ, thọ nguyên sắp tới, đột phá thiên đạo vô vọng, thật không đến hạ cái 10 ước năm, cho nên hy vọng thông qua luyện hóa ra tạo hóa dịch, có thể kéo dài bọn hắn thọ nguyên. Nói cách khác, tổng không tốt rút ra mọi người thần tính cho bọn hắn kéo dài tính mạng a. Lời này vừa ra, vạn thần điện bên trong cơ hồ người người cảm thấy bất an. Thần sợ nhất cái gì? Sợ nhất mất đi thần cách. Thần cách bị đoạt, hoặc là vỡ vụn, một tôn được xưng là vô thượng tồn tại thần cũng liền cơ bản trên phế bỏ. Cho dù y nguyên có thể ở cương thổ đại vực bên trong xưng tôn, nhưng chỉ cần bị vạn thần điện thần linh tìm tới, tất nhiên vẫn lạc. Cho nên một chút thần cách vỡ vụn thần linh đều sẽ ngay đầu tiên từ bỏ cương thổ của mình đại vực, một mình trốn hướng tổ vực. Chỉ cần đến rồi tổ vực, cơ bản trên cũng liền an toàn rồi. Loại này hậu nhân, cơ bản trên liền là thuộc về loại kia tổ tiên rộng rãi qua, nhưng bây giờ không được rồi. Trừ rồi mất đi thần cách, bọn hắn thứ hai sợ hãi sự tình liền là bị rút lấy thần tính. Nếu như nói mất đi thần cách là duy nhất một lần tử vong nói, như vậy bị rút lấy thần tính liền là mãn tính tự sát. Mặc dù không có mất đi thần cách nghiêm trọng như vậy, nhưng cảnh giới trên diện rộng rơi xuống, lúc nào cũng có thể bị người đánh cắp tập lại, cơ hồ là chú định. Vạn thần điện đỉnh cao nhất những kia lão gia hỏa, bao quát vô số thần linh đều chỉ nghe nó âm thanh, chưa bao giờ thấy qua tượng thần điện chủ ở bên trong. Cách mỗi một chút kỷ nguyên liền sẽ lựa chọn một chút thần linh rút đi nhất định thần tính, căn bản không có cách nào phản kháng, cũng không ai dám phản kháng. Bởi vậy, cổ xưa tượng thần lời này vừa ra, lập tức để rất nhiều thần linh câm như hến. Thôi Diễn Chi Thần cũng sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, kia đến lúc đó vãn bối chỉ lưu 2 thành tốt rồi. Này 1 thành, tình vãn bối hiếu kính các vị tiền bối. Ngươi không sai, cổ thần điêu giống tràn ra dạng này một đạo thần niệm ba động về sau, liền không tiếng thở nữa. Thôi Diễn Chi Thần lúc này mới xem như yên ổn xuống tới. Lúc này, nó mới nhớ tới cái kia bênh vực lẽ phải tiểu gia hỏa. Tựa như là trước đó vài ngày vừa đánh vào đến cái kia nhỏ tinh linh. Thật là một cái đứa bé ngoan nha. Hôm nay này kiện chuyện thật đúng là liền là may mắn mà có nàng. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng 8-9 phần 10 sẽ bị người ghi hận trên. Không nói những cái khác, tôn này cổ thần vì cái gì như vậy châu bò? Còn không phải là bởi vì này vạn thần điện bên trong có vô số thần linh liền là hắn năm đó tùy tùng. Đó là một cái đồ tử đồ cháu đông đảo chân chính đại lão. Nhỏ tinh linh mặc dù sau lưng có cái lão tinh linh, nhưng nếu như không ai che chở, nàng thậm chí khả năng đều sống không quá 3 ngày. Vạn thần điện bên trong thượng vị thần nghĩ muốn giết chết một cái nho nhỏ hạ vị thần, biện pháp quả thực không nên quá nhiều. Ngươi có bằng lòng hay không thay ta đi một chuyến, đi tìm kia người tung tích? Thôi Diễn Chi Thần tướng thần niệm trực tiếp truyền lại đến vấn quân tượng thần nơi đó. Không có công khai, nhưng thực tế trên cùng công khai cũng không nhiều lắm khác biệt. Dù sao rời đi thời điểm, người khác cũng đều sẽ trông thấy. Bất kể nói thế nào, nó vẫn là nghĩ muốn bảo trụ cái này nhỏ tinh linh. Bằng không thì về sau ai còn dám cùng nó lăn lộn. Vấn quân muốn chính là cái này a. Vừa mới nàng cơ hồ liền là ở tìm đường chết, mới cuối cùng đổi lấy câu nói này. Nguyện ý, ta nguyện ý, Vấn Quân lúc này không chút do dự trả lời. Tốt, ta phái một tôn thượng vị thần, hai tôn trung vị thần, mang ngươi cùng một chỗ, đi chấp hành nhiệm vụ này, ngươi có bằng lòng hay không? Thôi Diễn chi thần cũng không phải không có thủ hạ, chỉ là thế lực trên cùng mặt trên vị kia đại lão không cách nào so sánh được mà thôi. Vấn Quân nghe xong, trong lòng tự nhủ này không được a. Ngươi coi như chỉ phái hai cái trung vị thần ta đều có chút không có ngọn nguồn a. Vô thượng trung quy là vô thượng, cảnh giới cao thâm, chiến lực cường đại, dựa lưng vào một cái siêu cấp đại thế giới. Đó là vô cùng tài nguyên liên tục không ngừng cung ứng. Nghĩ muốn đánh bại loại này tồn tại, thật quá khó khăn. Tiểu Bạch coi như cũng đã siêu nhiên nhập thánh, nhưng hắn cùng Tử Câm những người kia cộng lại đều chưa hẳn là một tôn hạ vị thần đối thủ, chớ nói chi là trung vị thần cùng thượng vị thần rồi. Không được, phải nghĩ biện pháp để này lão gia hỏa bỏ đi phái thượng vị thần ý nghĩ. Những này tâm tư ở Vấn Quân trong lòng thay đổi thật nhanh mà qua, nàng đáp lại nói, vãn bối nguyện ý, chỉ là giết gà làm gì dùng dao mổ trâu. Để thượng vị thần lớn như vậy đại thần đi, có chút nhỏ nói thành to a. Vãn bối cảm thấy loại chuyện này có một trong đó vị thần mang theo vãn bối cùng một chỗ là đủ rồi. Ha ha, ngươi yên tâm, này một lần về sau một đám cổ thần đều sẽ nhớ ngươi tình. Từ nay về sau ở này vạn thần điện không ai dám động tới ngươi. Thôi Diễn chi thần còn tưởng rằng Vấn Quân là muốn tranh công, ngay sau đó cho nàng ăn rồi một viên thuốc an thần. Nói, để thượng vị thần đi, là vì rồi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dung hợp tạo hóa dịch, người mang đại khí vận sinh linh không thể theo lẽ thường độ chi. Nói xong, nó thậm chí nhịn không được cho Vấn Quân nói rồi một cái thuộc về nó nhỏ cố sự, năm đó bản tôn còn chưa thành tựu vô thượng, vừa mới nhập thánh thời điểm, liền từng có trung vị thần tới đây chặn giết, nghĩ muốn từ bản tôn trên thân cướp đi tạo hóa, kết quả bị bản tôn ngay tại chỗ giết ngược lại. Chính là bởi vì xử lý rồi tôn này trung vị thần, bản tôn mới biết vạn thần điện, cũng chính là bởi vì thôn phệ kia trung vị thần thần cách, bản tôn mới bởi vậy tiến vào vạn thần điện. Cho nên hài tử, nhưng đừng xem thường một cái trên thân mang theo tạo hóa khí vận sinh linh. Vấn Quân trong lòng tự nhủ, ta đương nhiên sẽ không coi thường rồi. Vô luận là lúc trước ta, vẫn là bây giờ ta, kia người đều cùng ta có cực sâu sâu xa. Ta chẳng những sẽ không coi thường hắn, còn cho rằng sớm muộn có một ngày, hắn có thể lật tung toàn bộ vạn thần điện, triệt để đem nơi này biến thành một cái nơi chôn. Các ngươi đám này lão bất tử đều gặp quỷ đi thôi. Tiền bối, nếu là có thượng vị thần tiến về, còn có thể có vãn bối chuyện gì? Tiền bối yên tâm đi, vãn bối thuở nhỏ liền ở nhân gian cao lớn, đối nhân gian sự tình hiểu rõ rất nhiều. Mặc kệ kia sinh linh tránh ở nơi nào, vãn bối nhất định có thể đem hắn tìm ra, mang về đến vạn thần điện hiến cho tiền bối. Người đứa nhỏ này đều thành thần rồi, tính tình thế nào vẫn là như thế tranh cường háo thắng. Đã nhưng như thế cũng được, vậy liền để hai tôn trung vị thần cùng ngươi cùng một chỗ, ta lại cho ngươi mượn hai kiện thượng vị thần pháp khí, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thôi Diễn chi thần đối Vấn Quân thật nổi rồi lòng yêu tài, một cái dám ngay tại lúc này vì chính mình nói chuyện hạ vị nhỏ thần, mặc kệ là vì rồi bác gia vị cũng tốt, hay là vì gây nên nó hảo cảm, đều đủ để cho nó coi trọng. Bởi vì đây là người ta lấy mạng đổi lấy, mà lại nó cũng không phải là không có lặng lẽ thôi diễn qua này chỉ nhỏ tinh linh, cho ra quẻ gây ứng rất là để nó hài lòng toàn tâm toàn ý. Sát niệm ngút trời, loại này người căn bản là một đài giết chóc máy móc, thành thần cũng là một tôn sát thần. Sát niệm nặng như thế sinh linh, căn bản sẽ không có bằng hữu, cũng không khả năng có cái gì hài lòng. Đã tiến vào vạn thần điện loại này thế gian sinh linh có khả năng đạt tới chỗ cao nhất. Nàng còn có thể có cái gì hài lòng? Chẳng lẽ lại còn muốn chính mình phản chính mình hay sao? Về phần nói nhỏ tinh linh có thể hay không đem kia người sau khi nắm được chính mình lặng lẽ luyện hóa, cái này liền càng không có thể. Hắn phái đi hai cái trung vị thần một mực liền là tùy tùng của hắn. Một khi này nhỏ tinh linh cuồng vọng đến sinh ra loại kia ý nghĩ, đều không cần lấy người khác, tùy tiện một tôn trung vị thần liền đủ để đem nàng tiêu diệt. Đi theo nó sinh linh, nói là trung vị thần, nhưng thực tế trên, nhưng lại có tiếp cận thượng vị chiến lực. Đây mới là nó dễ dàng như thế đáp ứng vấn quân nguyên nhân căn bản. Sau đó, hai kiện pháp khí từ Thôi Diễn chi thần nơi này thẳng bay về phía vấn quân bên kia. Kia hai kiện pháp khí tản ra năng lượng ba động, để vạn thần điện ở giữa hướng xuống truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng kinh hô. Hư không thuyền, bát quái bàn, tự liền một chút thượng vị thần con mắt cũng không khỏi mở ra. Nhìn về phía kia hai kiện ở lớn đại thần điện không trung pháp khí để bay. Rất muốn đoạt a. Vạn thần điện không gian bên trong quá khổng lồ, như là một cái độc lập vũ trụ không gian. Đừng nhìn thần niệm truyền lại được nhanh chóng, nhưng này hai kiện pháp khí từ Thôi Diễn chi thần nơi đó bay đến vấn quân vậy thật là phải cần một chút thời gian. Ngươi này một lần là gánh vác sứ mệnh xuất hành, ngươi không phải vì ta, ngươi là vì rồi thần điện bên trong mấy tôn cổ trước thần giám. Cho nên nhất định phải làm tốt này kiện chuyện. Đi thôi. Thôi Diễn chi thần công khai tản mát ra một đoạn thần niệm ba động, dùng để cảnh cáo một ít dục dịch vạn thần điện thần linh. Lời này vừa ra, vạn thần điện bên trong quả nhiên lần nữa an tĩnh lại. Vô số tượng thần lần nữa như là tịch diệt đồng dạng, im hơi lặng tiếng. Làm kia hư không thuyền cùng bát quái bàn bay đến vấn quân trước mặt thời điểm, vấn quân đã sớm chuẩn bị tốt, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào hư không thuyền bên trong, cầm trong tay bát quái bàn, hướng về phía hư không vô tận phía trên Thôi Diễn chi thần gật gật đầu. Giòn tan mà nói, vãn bối nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hai tôn tượng thần xuất hiện ở vấn quân thân bên, một tôn như là thanh đồng đúc thành, một tôn tối như mực, không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành. Hai tôn tượng thần kỳ thực rất là ghét bỏ vấn quân, bởi vì đến bây giờ, vấn quân y nguyên là thân người, liền cái tượng thần đều không lăn lộn trên, quá nghèo túng rồi, loại này tiểu mao thần, thế mà thắng được Thôi Diễn chi thần yêu ái. Nghĩ đến đây cái, vừa mới đã từng phát ra tiếng nói ra phát hiện ra tôn này trung vị thần đã cảm thấy phi thường phiền muộn, mới vừa rồi là nhà mình lão đại kém chút bị hái rồi quả đào. Nhưng bây giờ hắn lại là thực đánh thực cảm thấy chính mình mới là thật bị người hái rồi quả đào. Một bức tượng thần không có cương thổ đại vực, càng không có thất vọng tiểu mao thần. Bằng cái gì nha? Muốn hay không ở trên đường tìm cơ hội giết chết nàng? Đang nghĩ ngợi, hai tôn trung vị thần não trong biển truyền đến Thôi Diễn chi thần vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo. Không được nhúc nhích nàng. Mẹ mẹ mẹ, tốt phiền muộn. Vấn quân nhìn rồi thoáng qua hai tôn đờ đẫn tượng thần, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa bảo đội nhỏ xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.